Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 970: Tiếu Tam Sinh không thể lưu. Chương 969: Tiếu Tam Sinh không thể lưu đỉnh núi. Giang Hạo bọn người khi đi tới, phát hiện nơi này đã tụ tập không ít người. Bọn hắn đều tại một chỗ long miếu trước bồi hồi. Trong đó có một cái Giang Hạo gặp qua, chính là trước đó cần chú ý ba người một trong Tam Hà tộc Đông Định Nhạc, đăng tiên tu vi. Hắn lúc này đứng tại trước miếu, nhìn xem bên trong, không có phóng ra bộ pháp. Sau lưng hắn một số người chau mày, vị đạo hữu này, người nếu là không đi vào, không nếu như để cho chúng ta trước. Một vị trung niên nam nhân mở miệng nói. Đông Định Nhạc quay đầu nhìn đối phương một chút, không có mở miệng nhường qua một bên. Lúc này trung niên nam nhân bước nhanh đi vào, một số người khác đi theo vào, muốn nhìn một chút cái này long miếu đến cùng có cái gì. Giang Hạo nhìn kỹ dưới, phát hiện cái này miếu cực kỳ mộc mạc, xung quanh cột đá khắc lấy song long, phía trên cũng không có bảng hiệu, nhìn xem là long miếu. Trên thực tế cần đi vào mới có thể xác định, chúng ta cũng đi vào đi. Đưa lên bái phỏng thiếp, Nam Cung Nguyệt mở miệng nói ra. Giang Hạo cũng không để ý tới, mà là cất bước đi hướng Đông Định Nhạc. Cái này nhân thân bên trên có một cỗ kỳ quái lực lượng, tâm sự có lẽ có thu hoạch. Đối phương cảm giác có người tới gần, quay đầu nhìn lại. Giang Hạo nhếch miệng lên. Đông đạo hữu, Tiếu Tam Sinh. Đông Định Nhạc mở miệng. Đạo hữu vì cái gì không đi vào? Giang Hạo mở miệng hỏi. Hai người đều không có để ý đối phương biết được lẫn nhau danh tự. Tiếu đạo hữu vì cái gì không đi vào? Đông Định Nhạc hỏi ngược lại. Không xin phép mà vào, không lễ phép. Giang Hạo mở ra cây quạt thiên nhân thiên diện bốn chữ nhìn một cái không sót gì. Nghe vậy, Đông Định Nhạc có chút ngoài ý muốn. Đạo hữu ngược lại là rất có cấp bậc lễ nghĩa, có chút để cho ta ngoài ý muốn. Cái kia đạo hữu vì cái gì không đi vào đâu? Giang Hạo hỏi. Ta hỏi thăm, bọn hắn không có trả lời, ta liền không tiến vào. Đông Định Nhạc thành thật trả lời. Giang Hạo nhìn qua đối phương có chút bội phục nói. Đạo hữu thật sự là không giống bình thường. Không bằng chúng ta bây giờ lại đi hỏi một chút. Nam Cung Nguyệt cùng Nam Cung Hoa có chút bất đắc dĩ. Các nàng biết như thế nào càng tốt hơn. Có thể là người này tựa hồ một điểm không thèm để ý. Nhất định phải đeo cái này vào người cực kỳ nguy hiểm. Đông Định Nhạc đồng ý. Hai người liền đi hướng cửa miếu. Đạo hữu trước, Đông Định Nhạc làm cái mời. Giang Hạo cũng không khách khí, khép lại quạt xếp, cung kính đi lễ, nói, vãn bối Tiếu Tam Sinh may mắn lại tới đây, chuyên tới để bái kiến. Chấm, dưới núi, có hai người theo nhà tranh bên trong đi ra, bọn hắn nhìn về phía đỉnh núi lộ ra ý vị sâu xa tiếu dung. Bọn hắn hẳn là đều tại long miếu đưa lên bái thiếp a. Mặc màu lam tiên váy nữ tử cười nhạo nói. Tin tức này chính là chúng ta âm thầm truyền đi. Chỉ cần đi vào bái phỏng liền dễ dàng ảnh hưởng cảm giác. Bị đại thiên tinh thần nhiễm. Cái kia long miếu không tầm thường. Những người này cảm giác mạnh hơn cũng rất khó phát giác. Có lẽ chẳng qua là cảm thấy long miếu quá đặc thù. Không thể không như thế. Trung niên bộ dáng nam nhân cười ha ha nói. Có cạm bẫy tin tức xác thực ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Nhưng là đến tiếp sau rất nhiều tin tức đều là bọn hắn cố ý lan rộng ra ngoài. Cùng như thế nào tránh né chi pháp, mỗi một loại đều là thật. Nhưng hết lần này tới lần khác mỗi một loại cũng dễ dàng tiến vào bẫy dập của bọn họ. Tỉ như bái phỏng thiếp, cái này kỳ thật cũng là thật. Đại Thiên Thần Tông người lúc đến liền phát hiện nơi này là bái phỏng chỗ. Muốn đi vào biện pháp tốt nhất chính là đưa lên bái phỏng thiếp. Lúc trước bọn hắn trực tiếp đi vào, gặp rất nhiều vấn đề, đưa bái phỏng thiếp liền an toàn rất nhiều. Đương nhiên, trải qua nghiên cứu, bọn hắn phát hiện bái phỏng thiếp là có thể đạt được đáp lại. Khi đó sẽ có long ngâm hiện ra, cung nghênh đối phương, nhưng là loại sự tình này chưa hề phát sinh qua. Nói đến chưa bao giờ thấy qua long quật đáp lại, không biết cụ thể là như thế nào. Màu lam tiên váy nữ tử cảm khái nói. Trước có long ngâm, sau có hào quang chiếu. Trung niên nam nhân mở miệng. Chỉ là lời còn chưa nói hết. Đại địa đột nhiên xuất hiện chấn động. Xảy ra chuyện gì rồi? Hai người kinh ngạc, mà đáp lại bọn hắn chính là đinh tai nhức óc tiếng long ngâm. Ngao, một tiếng long ngâm xông vào vân tiêu. Chân long hư ảnh xoay quanh không trung. Màu đỏ hào quang theo trời cao rơi xuống. Bao phủ núi cao. Chân long ngữ điệu bên tai không dứt. Phảng phất tại cung nghênh một vị nào đó quý khách. Nhìn thấy bất thình lình dị tượng. Đại thiên thần tông hai người đều ngẩn ở đây nguyên địa. Không dám tin. Chuyện gì xảy ra? Là ai tới? Trong lúc nhất thời bọn hắn tim đập nhanh hơn rất nhiều. Đại sự không ổn. Có chút thoát ly kế hoạch. Lúc này trên đỉnh núi một vệt ánh sáng rơi trên người Giang Hạo. Để hắn hình tượng quang huy rất nhiều. Bình tĩnh trên mặt hiển lộ rõ ràng thong dong. Bình tĩnh. Tại hắn phía trước như có một cánh cửa chậm rãi mở ra. Chờ hắn tiến vào. Bên trên Đông Định Nhạc có chút kinh ngạc. Nam Cung Nguyệt cùng Nam Cung Hoa càng sững sờ tại nguyên địa. Loại biến hóa này là bọn hắn không có nghĩ tới. Bái phỏng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Bản còn tại vui sướng ăn cái gì tiểu uông nằm dạp trên mặt đất. Phát ra ô ô e ngại âm thanh. Kỳ thật kinh ngạc không chỉ là bọn hắn. Còn có Giang Hạo. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Vừa mới chính là nương tựa theo Tiếu Tam Sinh tính cách làm việc. Chỗ nào nghĩ đến gây nên bực này dị biến. Hẳn là Thương Uyên Long Châu nguyên nhân. Để cho tiện, hắn dành thời gian cầm Tiểu Ly Long Châu. Đương nhiên, mặc kệ là nguyên nhân gì, thân là Tiếu Tam Sinh hắn đều muốn biểu hiện ung dung không vội. Hết thảy đều tại trong dự đoán. Đông đạo hữu, mời. Giang Hạo làm mời, sau đó quang đem Đông Định Nhạc cùng người phía sau cùng nhau bao phủ. Chợt mấy người vô ý thức đi vào bên trong đi. Lúc này hậu phương truyền đến mênh mông âm thanh. Đạo hữu xin dừng bước. Giang Hạo lườm sau lưng một chút, thấy là hai cái Đại Thiên Thần Tông thành viên, cũng không hề để ý. Chúng ta là Đại Thiên Thần Tông thành viên, có thể giúp đạo hữu. Trung niên nhân lớn tiếng nói. Nhưng mà Giang Hạo nhếch mép cười, chìm vào trong đó, màu lam tiên váy nữ tử nói theo, đạo hữu đây là chúng ta Đại Thiên Thần Tông bày ra cạm bẫy, tùy tiện đi vào sẽ có nguy hiểm tính mạng, mặt khác làm gì cùng chúng ta không qua được đâu, ở chỗ này ngươi không phải là đối thủ của chúng ta. Tiếu Mỗ rửa mắt mà đợi, cởi mở tiếng cười, truyền ra, Tiếu Tam Sinh một đoàn người hoàn toàn biến mất tại quang bên trong. Trung niên nam nhân rơi trên mặt đất, chậm một bước, Tiếu Tam Sinh, hắn đê mi trầm giọng nói, mau đem tin tức truyền đến địa phương khác, nhất định phải tìm tới Tiếu Tam Sinh, hắn tựa hồ có chuẩn bị mà đến, cực kỳ nguy hiểm, có thể hợp tác không giữ quy tắc làm, không thể hợp tác đoạn không thể lưu, chấm, Giang Hạo mấy người sau khi đi vào, xuất hiện tại một ngôi đại điện phía trên, nơi này ở vào quần sơn trong. Chỉ là cùng bên ngoài khác biệt chính là, nơi này là vô tận hoang vu. Nam Cung Nguyệt bọn người một mặt mờ mịt, không biết nơi này là nơi nào. Đông Định Nhạc nhìn xem Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút. Đừng nhìn ta cũng không hiểu vì cái gì. Hắn vừa mới cảm giác xuống Thương Uyên Long Châu, cũng không có phát giác cái gì dị thường. Nguyên lai đạo hữu ngay từ đầu liền có kế hoạch, trước đó là chúng ta bêu xấu. Lão ẩu cùng Nam Cung Nguyệt cúi đầu cung kính nói, thánh đạo người, tại Giang Hạo còn chưa tỏ thái độ lúc, một đạo hiếu kỳ âm thanh truyền tới, mấy người lập tức nhìn lại, chỉ thấy vừa mới còn không có vật gì đại điện, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái lọm khọm vẻ già nua nam nhân. Tiền bối là, Nam Cung Hoa nhíu mày, nam nhân nhìn xem Nam Cung Nguyệt hai người có chút cảm khái. Không nghĩ tới ngay cả thánh đạo đều đi ra. Thật là khiến người bất ngờ. Nói hắn lại nhìn về phía Giang Hạo. Ngươi là nhân tộc. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.